Chương 1503, nấu tấn đông trạm dịch trở nên huyên náo trong phút chốc. Thân vệ của Hứa Văn Tổ có thể nói là trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, dẫu sao cũng đều từng lăn lộn chiến trường. Trước đó thực tế cũng đã bố phòng nghiêm mật, hiện tại, càng là trực tiếp cung nỏ lên dây, đao kiếm ra khỏi vỏ. Dịch tốt bên ngoài trạm dịch cũng nghe tiếng động chạy qua, trong tay bọn họ không có món binh khí nào ra dáng nhưng trưng bày ra chí ít được cái nâng cao sĩ khí phe ta. Mặt khác chính là ở tiền viện của trạm dịch này còn không ít quan chức khác, rất nhiều tùy tùng hộ vệ của bọn họ cũng chạy ra quan sát tình huống. Thậm chí có người mặc quan phục phẩm thấp, trong nay còn cầm hạt dưa, một mình chạy ra xem náo nhiệt. Nơi này, tấn nhân yến nhân đều có, không quan tâm ngươi xuất thân ở đâu, hào hứng xem trò vui xem kịch hay, đó là thẩm mỹ chung của mọi nhà. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết ở trong hậu viện, rốt cuộc là vị đại nhân nào. Nếu như biết thân phận của Hứa Văn Tổ thì rõ ràng đã lao ra hộ giá. Xét cho cùng, một địa điểm như trạm dịch, số lần quan chức trung đến cao cấp ở lại thật sự không nhiều. Thậm chí quan viên đường hoàng ra dáng cũng rất ít ở lại. Đa số thời điểm là thuộc hạ thân tín của quan viên. Cầm lệnh bài, công văn đi thăm thân thăm bạn vào ở, hoặc thẳng thắn mà nói là thuộc hạ của họ đi làm ăn trong lúc ngang qua đi vào ké cơm. Dẫu sao cũng là phúc lợi của triều đình. Không ké thì quá uổng. Có vài kẻ đẳng cấp gia nô vẫn luôn thích làm ầm ĩ trong trạm dịch. Bề ngoài người ta cũng sẽ nhìn lên chủ nhân sau lưng hắn, cho chút thể diện, nhưng thực ra không ai thực sự coi hắn là chuyện to tát. Náo nhiệt lên rồi, nhưng thích khách áo đen từ bốn phương tám hướng giết ra trong tưởng tượng lại chẳng thấy nổi một tên. Từ đầu đến cuối chỉ có ông lão tóc trắng đứng trước cái nồi kia, cộng thêm hai kẻ tôi tớ ra nhóm lửa lúc trước. Cảnh tượng này khác biệt rất lớn với lúc trước Hứa Văn Tổ ở ngoài Doãn Thành nhìn thấy Trịnh lão đệ của mình sau đó bị thích sát. Liêu Cương trong tay cầm gậy bồ đề tập trung nhìn chằm chằm vào ông lão kia, tuy khoảng cách hơi xa nhưng người tập võ vẫn có một số điểm đặc thù, ví dụ rõ ràng dễ hiểu nhất chính là vết chai trên tay người luyện đao. Cấp độ hơi cao hơn một chút thù là tấn suất hô hấp. Khiến Liêu Cương có chút bất ngờ chính là ông lão hoàn toàn không cho hắn cảm giác là luyện gia tử. Đương nhiên, một người đến tuổi này rồi, cho dù đúng là luyện gia tử, khí huyết cũng đã sớm khô cạn rồi mới phải. Quyền sợ trẻ trung, võ sợ già nua, đây là đạo lý xưa nay bất biến. Thực tế, bất luận là võ giả hay kiếm khách, hoặc như hàng ngũ luyện khí sĩ, đều không thể tách khỏi quy luật này. Luyện khí sĩ hơi đặc biệt hơn đôi chút, sau khi luyện khí sĩ về già, vẫn có thể tăng cường kiến giải đơn giản đối với khí và lý, nhưng chân chính luận bàn công phu đánh đấm. Vẫn là yến đi không ít. Ví dụ như vị tàn phu tử kia, năm đó nếu là khi hắn tuổi tác vừa đến một giáp, lúc trước đi yến kinh, thậm chí không cần mời Bách Lý Kiếm cùng đi. Trên kịch sân khấu hoặc trong sách bình thường, động tí là tu luyện 60 năm. 100 năm trong sơn động, vừa xuất môn là chấn động thiên hạ là quỷ khóc thần sầu, lão yêu quái càng già càng dẻo dai. Nếu là yêu quái thật, tuổi tác ngày một lớn, yêu khí cũng phai nhạt. Thể phách xuống dốc, chẳng có một xu quan hệ nào với càng già càng dẻo dai. Sự chú ý của Liêu Cương lại rơi vào trên người hai tên tôi tớ kia, bọn họ cũng cho người ta một loại cảm giác rất bình thường. Vậy cũng không khỏi làm cho người ta cảm thấy hơi bất ngờ, không nghĩ tới bày ra thế trận đến như vậy lại không phải vì ám sát. Máu thịt của oan hồn dưới đáy vọng gian. Hứa Văn Tổ vuốt vuốt cằm mình. Tiếp tục hô lên, mấy năm qua, máu thịt người chết oan dưới đáy vọng gian nhiều không kể xiết đâu. Tiên Hoàng đế Đại Thành Quốc trước lúc băng hà, từng ra sức đẩy lùi liên quân giả nhân và quân phản nghịch, làm cho họ không thể không lùi về phía đông vọng gian. Trận chiến vọng gian lần thứ nhất, đông chinh quân của Đại Yến ta bị thủy sư sở nhân cản lại, đại quân cánh tả người chết nổi ở trên sông nhiều vô cùng. Trận chiến vọng gian lần hai, giả nhân sang sông bị tỉnh Nam Vương của Đại Yến ta xuất quân đánh bại, giả nhân sa vào lòng sông nhiều như tôm cá. Dứt ngọc bàn thành, sở nhân lòng muôn dạ thú. Bị chém đến bên dòng vọng gian, có người nói, máu sở nhân nhuộm đỏ vọng gian. Có giả nhân, có sở nhân, có yến nhân ta, đương nhiên, còn có cả tấn nhân. Xin hỏi, trong nồi người nấu phía dưới, rốt cuộc là máu thịt oan hồn nhà ai? Ha ha, bản quan từng được thưởng thức một món ăn ở chỗ huynh đệ của mình. Lấy thịt nhồi thành các viên rồi đặt chung vào một cái nồi, bên trên còn cắm xiên trúc để thuận tiện lấy ra ăn. Huynh đệ đó của ta gọi là món nấu quan đông. Quan đông ở đâu bản quan không biết, Người huynh đệ đó của ta nói, chỉ là tên gọi truyền xuống từ xa xưa, có lẽ có địa danh này thật. Có lẽ do lúc truyền lại âm đọc bị hiểu sai, không thể khẳng định chính xác. Nhưng món trong nồi trước mặt ngươi, trái lại có thể đặt một cái tên chính xác, dù sao cũng là một món nấu, không bằng gọi là món nấu Tấn Đông. Chương 1504, có xương cốt nói xong, Hứa Văn Tổ bắt đầu cười lớn. Những thân vệ bên cạnh hắn, Lưu sư phó, ông lão dưới sân, đám người xem náo nhiệt xung quanh đều chỉ biết hai mặt nhìn nhau, bọn họ thực sự không rõ chuyện này đáng cười ở chỗ nào. Nụ cười của Hứa Văn Tổ cũng dần nhạt đi, chỉ cảm thấy nhân sinh vô vị, nếu có Trịnh lão đệ kia của mình ở đây, tuyệt đối sẽ không cho mình cảm giác cao siêu ít người hiểu. Ôi! Dưới bầu trời này đi đâu tìm người tri âm đây? Ông lão tóc trắng lắc lắc đầu, nói, đại nhân, ngài nói thiếu một chỗ. Ồ, thiếu chỗ nào? Vong hồn sa xuống nước xiết trong lũ lụt. Thiên tai tàn nhẫn mà thôi. Thực sự là thiên tai sao? Ông lão cất cao giọng nói, nếu thực sự là thiên tai, vậy cũng đành chịu, tất cả do bạc mệnh, do thiên đạo vô tình. Nhưng đêm hôm ấy, đại đê xây dựng lâu như vậy lại bỗng nhiên sụp đổ, nhấn chìm vô số dân chúng ở hạ du tấn địa, biết bao nhiêu bách tính, cả nhà già trẻ bị hồng thủy cuốn đi trong giấc mộng. Đây là thiên tai sao? Thủy sư đại yến vào sở quốc từ rảnh đổi dòng Vọng Giang, quân đội của Bình Tây Hầu Gia vừa mới qua bờ kia Vọng Giang, tất cả mọi thứ trùng hợp đến vậy sao? Đại nhân, ngài dám vỗ ngực nói to đây cũng là thiên tai không? Bột! Bột! Bột! Hứa Văn Tổ mạnh mẽ vỗ ba lần lên lồng ngực của mình. Lồng ngực đẩy đà nhiều thịt hơn cả so với phụ nữ bình thường, nặng trình trịch cuộn lên như sóng. Hùng hồn khí phách, nói, thiên tai. Ha ha ha ha ha. Ông lão tóc trắng cười ầm lên, chỉ tay về phía Hứa Văn Tổ trên lầu hai, lắc lắc đầu, nói, đại nhân ngài thế mà cũng nói ra được, xem chừng, yến nhân ngồi vững trên súc sinh đạo rồi. Hứa Văn Tổ đưa tay sờ sờ mũi của mình, vặn vẹo cái cổ mập dày, nói to, mẹ nó, có món chính gì thì bưng lên nhanh một chút đi, có món tráng miệng gì cũng khẩn trương chuẩn bị, chớ làm chậm trễ bản quan nghỉ ngơi. Ông lão tóc trắng thở dài, khí thế cũng thuận theo trở nên uể oải. Ông móc ra một thanh chủy thủ. Mà lúc này, Hứa Văn Tổ làm một thủ thế với một thân vệ bên mình, người thân vệ kia khẽ gật đầu. Lão nhân phía dưới tiếp tục thở dài, lão phu cũng từng nghĩ tới. Ba nhà chia nhau tấn địa, làm cho đại tấn ta rã rời mới để yến nhân các ngươi có thể chấp lấy thời cơ. Đây là tự mình tạo nghiệt. Lão phu cũng từng nghĩ tới, nếu yến nhân các ngươi thực sự có thể đối đãi với con dân tấn địa ta như người mình, mang đến bình yên, tấn địa ta cung phụng yến nhân ngươi làm chủ thì có làm sao? Thế nhưng sự thực chứng minh, yến nhân ngươi coi tấn nhân ta như thịt cá. Lão phu họ. Vút. Một mũi tên bắn trúng lồng ngực ông lão. Kha kha kha. Hứa Văn Tổ cười phun bong bong nước mũi. Con mẹ nó, biết ngay lão già này cuối cùng thế nào cũng phải tự giới thiệu, bản quan cứ không muốn cho ngươi được như ý đấy. Ông lão ngã xuống đất, mũi tên có uy lực rất lớn, gần như xuyên qua thân thể của ông ta. Ông ta còn không mặc áo bông dày mà là trường sam khá phong phanh. Dịch thừa, chết ở đâu hết rồi? Ở đây có người ngang nhiên đào phần mộ trộm hài cốt lên nấu ăn này, quả thật là đại nghịch bất đại, nhân thần cùng phẫn. Bản quan đã hạ lệnh xử tử, còn không khẩn trương chạy ra dọn dẹp nơi này sạch sẽ đi. Miễn cho ảnh hưởng đến bản quan, còn ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi nữa. Nói xong, ánh mắt của Hứa Văn Tổ đảo qua đám đông những người xem náo nhiệt phía dưới, hô, bản quan chính là tân nhiệm thái thú Vĩnh Đô Hứa Văn Tổ, ở đây, chào hỏi với mọi người trước. Về sau, loại sự việc không phù hợp với lễ pháp này, chỗ khác không dám nói, ở trên địa bàn của bản quan, người nào dám làm bản quan lập tức chém đầu người nấy. Sau khi chém thêm mấy cái đầu, trái lại bản quan cũng muốn xem, rốt cuộc còn có ai dám đi tính toán làm ra mấy chuyện trái với thuần phong mỹ tục. Nói xong, Hứa Văn Tổ đóng cửa sổ lại. Trở về ngồi xuống bên cạnh bàn. Liêu Cương còn quan sát thêm một lúc, thấy người của trạm dịch đã chạy qua xử lý. Đám người xem náo nhiệt còn lại cũng từng người tự giải tán, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng ở trong phòng, những thân vệ vẫn tiếp tục bao quát dưới lầu và nóc nhà, không ngừng ngưng thần đề phòng. Đợi một lúc lâu, đuổi về mấy top quan viên sau khi biết thân phận của Hứa Văn Tổ muốn đến cầu kiến, Hứa Văn Tổ rốt cuộc không kiềm chế được nữa, nói với Liêu sư phó bên cạnh, ô, thật sự chỉ có vậy thôi. Phong Bạc dựng lên rất tốt, cũng phải gọi là hung mãnh, thế nhưng nhìn chung có chút đầu voi đuôi chuột. Người chết rồi là chết luôn, đằng sau không còn gì nữa. Liêu sư phó gật đầu nói, bố phòng ở khắp nơi cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Tình huống một nhóm ám sát chen chúc nhảy ra trong tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện. Hứa Văn Tổ nhận lấy khăn tay một người thân vệ dâng lên, lau lau dầu trên mặt. Đại nhân, ty chức đã đi xác nhận lại một lần nữa. Ông già kia họ Lưu, gọi Lưu Hồn, đúng là tiên sinh của Thành Thân Vương Phủ, từng làm quan thuộc lễ bộ Đại Thành Quốc, sau đó ở trong Thành Thân Vương Phủ tiếp nhận việc dạy học. Hứa Văn Tổ gật đầu. Người trong nồi kia. Ty chức cũng đã đi thăm dò xem sao, phát hiện bên trong quả thực có di cốt. Hứa Văn Tổ lần thứ hai gật đầu, một lần nữa ném khăn tay vào trong chậu nước. Chương 1505, hầu gia yên tâm. Hứa Văn Tổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói với Liêu Cương, nếu lão thực sự diễn tiếp vở kịch, trái lại tảng đá trong lòng chúng ta cũng được rơi xuống. Không gì khác, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn mà thôi. Nên đánh thì đánh, nên giết thì giết, đánh giết không nổi thì ta phá vòng vây, thì ta bỏ chạy. Thế nhưng cố tình kịch chỉ diễn có một nửa, trước đó làm nóng sân khấu dân trà chiên chống kèn sáo, một lô một lốc tuôn ra, tại sao tự nhiên lại kẹt cứng như vậy cơ chứ? Bản quan vào trạm dịch này nghỉ ngơi có thể nói là đến đúng lúc. Lão già kia không thể nào vẫn luôn giữ di cốt của người ta ở bên mình. Thiếp thân mang theo, buổi tối còn phải ông đi ngủ chứ. Với lại nhìn tư thế của hắn, rõ ràng đã biết ta là người của ai. Vậy thì hệt như rạp hát ở Nam Vọng Thành, phố đông rộng dài, là nơi gánh hát của kẻ tầm thường có thể dựng đài sao? Đổi cách nói khác, nếu đã có thể dựng đài ở nơi ấy, hoặc là sau lưng có nhà đại nhân nào đó chống giữ thể diện bổn tiệm, hoặc là thực sự có danh tiếng rất vang dội. Nhưng có một điểm, đã thế thì cũng không thể diễn kém như vậy chứ đúng không? Thế nhưng đội này, ha ha, có gì đó sai sai. Liêu Cương ở bên cạnh cười nói, không ngờ ngài đang bình an. Bị lão văn sĩ kích động kia mắng chửi một trận, ngược lại cảm thấy có chút không đủ vui sướng. Ồ, nào có ý đó, Liêu sư phó. Lúc này, một người thân vệ dẫn một tên sĩ tốt mặc phi ngư phục đi vào. Đại nhân, vị này nghe nói là người Bình Tây Hầu Gia phái tới. Thân vệ giả tranh dưới trướng Bình Tây Hầu Gia, tham kiến Hứa đại nhân, Hầu Gia nhà ta để ta chuyển lời chúc Hứa đại nhân phúc khang. Người Trịnh lão đệ phái tới. Hứa Văn Tổ vuốt vuốt cằm của mình, hỏi tiếp, nếu ngươi đã ở chỗ này, thế Trịnh lão đệ đang ở đâu? Bẩm Hứa đại nhân, Hầu Gia nhà ta đang ở Từ Gia Bảo cách chỗ này hơn 40 dặm. Từ Gia Bảo là một quân bảo, trú quân vốn dĩ chỉ có 300. Sau đó bởi đại chiến phạt sở, số lượng lớn dân phu vận chuyển quân nhu hầu cần từ nơi này đi vào Vĩnh Đô, biến nó trở thành con đường yết hầu trọng yếu, vì đảm bảo chỉnh lý an toàn lộ tuyến này, Từ Gia Bảo đã mở rộng thành một bảo trại tương đương như dân thương cùng dùng. Dù sao, vốn dĩ khi ba nhà phân tấn, hệ thống chính quân kiến thiết khắp nơi cũng không phải vì phát triển mà là vì phòng ngự lẫn nhau. Nhưng bởi chiến sự kéo dài, cho nên tiến trình này vẫn luôn bị trì hoãn. Trịnh lão đệ ở Từ Gia Bảo làm cái gì? Hứa Văn Tổ nâng chung trà lên tò mò hỏi. 40 dặm đường, hắn cưỡi là tỳ thú nhưng dưới khố Trịnh Phàm lại là tỳ hưu đường hoàng ra giáng cơ, chút lộ trình ấy, thật không đáng là bao. Ngay sau đó, Hứa Văn Tổ hiểu ra mọi chuyện, nện mạnh chén trà trong tay lên mặt bàn, mắng, con mẹ nó, đám tấn nhân không biết trời cao đất rộng này. Hắn cứ tò mò mãi không hiểu sao kịch hát lại bị kẹt ở đây cơ chứ. Có thể cứ như vậy kẹt lại sao? Đám người đó lần này căn bản không có ý định dùng thế lực giang hồ gì, cũng không có ý định ám sát chém giết gì. Chỉ cần nhánh quân tấn ở Từ Gia Bảo kia bị lôi về đây, vừa xông vào nơi này một cái. Thân vệ dưới trướng hắn, phòng bị một trận ám sát và đám người giang hồ ô hợp không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu thực sự gặp phải quân chính quy, vậy chắc chắn là sẽ bị luống cuống. Nhưng Hứa Mập Mạp rốt cuộc vẫn là lòng dạ thoải mái thân thể béo tốt. Mắng một câu, trên mặt lúc này lại hiện ra ý cười, nói với Liêu Cương, Liêu sư phó, nhìn thấy chưa vậy, lần này thế nhưng là nhờ có Trịnh lão đệ kia của ta. Ngài vừa mới nói cái gì phúc báo cái gì ngăn tai ấy, có khi không đúng đâu. Từ Gia Bảo, trên bàn cơm, Trịnh Hầu Gia đang ăn bánh canh. Trên mặt đất bên cạnh bàn, có một quan quân Tấn Nhân nằm thẳng giẳng. Đã lạnh ngắt. Mạnh Luân, xuất thân Tấn Nhân chất lượng cao, người kế nhiệm phòng giữ Từ Gia Bảo. Trong lúc tại nhiệm ăn hối lộ trái pháp luật, từng làm mấy vụ quan phỉ cấu kết hãm hại người của đội buôn nhỏ, cho nên là chết cũng không oan. Có điều, Trịnh Hầu Gia cảm thấy chết như vậy thật là nhẹ như lông hồng, cho nên rất tri kỷ khép cho hắn thêm một cái tội danh mưu phản, để hậu sự của hắn có thể được làm nổi bật hơn một chút. Trên dưới Từ Gia Bảo, bấy giờ đã bị Trịnh Hầu Gia khống chế lại, bằng không hắn cũng chẳng ở chỗ này an nhàn ăn cơm. Cẩu Mạc Liên ngồi ở bên cạnh bàn. Cũng cùng ăn. Phù. Uống xong hai ngụm canh, Trịnh Hầu Gia thở dài một hơi nhẹ nhõm, hỏi, Hà Xuân Lai bên kia không có vấn đề gì chứ? Cẩu Mạc Ly lập tức đặt đũa xuống, hồi bẩm nói, Hầu Gia yên tâm, hắn dẫu sao cũng từng là một phần tử nghĩa sĩ Tấn Địa, còn cấu kết với một số đồng môn trước kia, diễn một màn kịch ở trong trạm dịch, dội nước bẩn lên người thành thân vương phủ, không có gì khó khăn. Nếu chỉ có chút chuyện sướng ca đó Tiểu Xuân cũng không làm được, há chẳng phải cho thấy Bắc tiên sinh đã nhìn lầm người rồi sao? Trịnh Phàm gật đầu. Chương 1506, bẩn rồi, có điều, Hầu Gia, thuộc hạ có một chuyện chưa rõ, nếu Hầu Gia ngài cũng đã cảm thấy vụ ám sát ở Vĩnh Đô rất có khả năng xuất phát từ kế hoạch của chính thành thân vương phủ, tại sao còn phải vòng vo như vậy? Trịnh Phàm cười cười, hắn biết Cẩu Mạc Ly cố tình muốn để cho mình trả lời, để mình được hài lòng. Hắn cũng không toạc ra điều ấy, nói thẳng, ta cảm thấy sự việc khả năng cao không thoát khỏi có liên can đến thành thân vương phủ, nhưng người tính kế chân chính, hoặc là nói người giật dây chân chính, mũi nhọn của hắn, có lẽ không ở phía sau mà ở trên người ta. Đối phương đã có thể sử dụng quân bài thành thân vương phủ này để đánh ta, nếu ta tự mình kết thúc, chẳng phải là đúng với mong muốn của hắn sao? Bất kể như thế nào, đều là rơi xuống thế hạ phong. Trước hết định vị cho lão Hứa đoạn nhạc dạo, đợi sau khi lão Hứa đến Vĩnh Đô nhậm chức, thành thân vương phủ để hắn tới tay hắn giải quyết mới thích hợp hơn. Hứa lão ca kia của ta, đừng trông hắn mập mạp, nhưng nội tâm hắn thì nhỏ bé lắm đấy nhé. Trịnh Hầu Gia đang chuẩn bị uống thêm mấy ngụm canh, dù sao tinh hoa của món bánh canh vẫn là ở trong canh. Nhưng đâu ai nghĩ tới, từ trên mái hiên bỗng nhiên bay xuống một ít vụn tro. Rơi vào chén canh trước mặt hắn. Không quan trọng lắm, vớt ra vứt đi là có thể tiếp tục uống, thậm chí có rất nhiều người còn lười vớt, uống luôn. Nhưng Trịnh Hầu Gia lại đẩy chén canh về phía trước một cái, nói, bẩn rồi. Khói lửa nhàn nhạt bốc lên, Trịnh Hầu Gia một thân mãn bào màu đen, cưỡi trên lưng tỳ hưu, tầm mắt phóng tới đội ngũ đang đến gần ở phía trước. Trong đội ngũ đối diện, Hứa Văn Tổ cưỡi một con ngựa kia thở dốc rõ ràng nặng nề hơn so với đồng bạn ở bên cạnh rất nhiều. Trong khói trắng phun ra còn có lẫn bọt nước, rõ ràng có thể thấy được nó vất vả đến mức nào. Trịnh Phàm bên này, có lẽ do cuối cùng cũng lăn lộn đến nơi địa vị cao, con người ấy thường thường không nhịn được thích nhai đi nhai lại quá khứ. Còn nhớ lần đầu tiên gặp được Hứa Văn Tổ là lúc ở trên đường lớn Hổ Đầu Thành, mình và người mù còn đang tranh luận về nhận thức sơ khai nhất đối với thế giới này. Sau đó, Hứa Văn Tổ đã cưỡi con tỳ thú kia của hắn, phá vỡ cuộc sống bình yên dài nửa năm thuộc về Trịnh Phàm, cũng thuộc về các ma vương. Từ nơi sâu thẳm, có lẽ thực sự tồn tại ý trời. Mấy năm vừa qua, Công Càn, Phạt Tấn, Trục Giả, Chinh Sở. Nhưng cũng phải nói, nếu ngày hôm đó không trông thấy Hứa mập mạp cưỡi tỳ thú cứ như vậy đi qua trước mặt hắn, có lẽ đêm ấy khi các ma vương hỏi hắn rốt cuộc muốn làm một lão phú ông hay là muốn làm vài chuyện lớn, chưa biết chừng Trịnh Phàm đã chọn cái trước. Một con hồ điệp mập mạp đã từng vỗ đôi cách của mình làm ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục phương Đông. Ha ha ha, Trịnh lão đệ, để nhớ nhung chết ca ca ta mất thôi. Hứa Văn Tổ tung người xuống ngựa, lúc rơi xuống đất, cả người lão đảo liên tục lùi về sau mấy bước, có lẽ do quá kích động, cũng có thể do muốn cố ý khoe khoang mình vui đến run lên thế nào. Hoặc là sau mấy năm gặp lại, đối phương đã thân mang mãn bào, trong lòng không thể không có một chút căng thẳng như vậy. Nói chung, Hứa mập mạp té ngã cái mông dập xuống đất. Ha ha ha ha. Trịnh Hầu Gia cười ầm lên, không hề cố sức giữ gìn, mà vươn mình nhảy xuống khỏi tỳ hưu, chủ động đi tới. Thân vệ bên cạnh Hứa Văn Tổ tiến lên muốn đỡ hắn dậy lại bị Hứa Văn Tổ đẩy tay ra. Trịnh Phàm rất tự nhiên đi lên trước, một tay nắm lấy vai của Hứa Văn Tổ, một tay nắm tay Hứa Văn Tổ, điều động chút khí huyết phát lực, kéo Hứa Văn Tổ dậy. Sau đó, Trịnh Phàm giúp hắn phủi phủi bụi bặm phía sau lưng và trên mông. Từ đầu đến cuối đều hết sức tự nhiên. Cha cha. Hứa Văn Tổ chép miệng liên tục. Trịnh Phàm cười nói, cảm động chứ. Con mẹ nó, ngươi còn biết giả bộ hơn cả ca ca ta, ha ha ha. Trịnh Phàm lắc lắc đầu, lùi về sau nửa bước, ngắm nghía gương mặt Hứa Văn Tổ. Năm tháng dường như không thể để lại dấu vết gì ở trên người hắn. Trước kia, không tuổi thường được dùng để miêu tả những người phụ nữ tuy đã xế chiều nhưng trời sinh quyến rũ, năm tháng không hiện lên trên gương mặt. Nhưng hiện tại, Trịnh Phàm cảm thấy, cái từ này lấy ra để hình dung mập mạp mới thật sự là chuẩn xác. Khi còn trẻ trắng trẻo mập mạp, năm ngoái mập trắng, hôm nay vẫn vừa trắng vừa mập. Chỉ có điều, đương thời cũng không cho rằng mập là không khỏe mạnh, nam tử còn lấy mập làm thước đo cái đẹp. Một thân mỡ đi trên đường có tác dụng không khác mấy so với xe hàng hiệu đồng hồ nổi tiếng ở hậu thế. Nơi này cách Vĩnh Đô còn có một ngày đường thôi. Hứa Văn Tổ nói. Đón tiếp lão ca ngươi ở Vĩnh Đô, khó tránh khỏi có chút quá mức không coi trọng, dù sao cũng phải ra ngoài đón tiếp mới hợp. Ha ha ha, được đấy được đấy. Phía trước ta dựng một khu doanh trại, an ủi tinh thần lão ca ngươi. Nên lắm, nên lắm. Chương 1507, sẽ làm tất cả phạm vi doanh trại không lớn, dẫu sao cũng không phải hành quân đánh trận. Lại nói, thân vệ ở xung quanh cùng với một đội kỵ binh hắn dẫn từ Phùng Tân Thành đến đã đủ để bảo vệ mình an toàn rồi. Đừng nói là Từ Gia Bảo bị ép phản, cho dù lúc này xuất hiện thêm Đinh Gia Bảo, Lý Gia Bảo làm phản, điều ra mấy lộ binh mã tấn doanh, Trịnh Hầu Gia căn bản cũng sẽ chẳng bám trại phòng thủ, mà sẽ trực tiếp xuất lĩnh thuộc hạ giết ra ngoài. Tự tin như vậy đấy. Vào lều trướng, Hứa Văn Tổ ngồi xuống trước một bước, biểu cảm ung dung trên mặt vừa nãy biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại cảm khái nói, Trịnh lão đệ, tấn địa này so với trong tưởng tượng của ca ca ta còn không ổn hơn rất nhiều. Tấn Tây bên kia thế nào rồi? Trịnh Phàm hỏi. Ngược lại so với bên Tấn Đông này, ổn định không ít. Hứa Văn Tổ đáp. Trịnh Phàm gật đầu, bởi năm đó triều đình sát hại cả Hách Liên gia và Văn Nhân gia, gần như tuyệt diệt chỉ là có một số ít cá lọc lưới, cũng không dậy lên được sóng to gió lớn. Câu chuyện chớp mắt tiến vào trạng thái nghiêm túc, hai người hoàn toàn không có quá nhiều vồn vã. Nhưng đám thành thân vương phủ này không dễ xử chút nào. Bao nhiêu con mắt như vậy đều đang nhìn chằm chằm vào đây. Hứa Văn Tổ liếm liếm môi, hiện tại người ta vẫn là cô nhi quả phụ tiêu chuẩn mà. Ngày trước Càn Quốc Thái Tổ không phải là bắt nạt cô nhi quả phụ nhà người ta rồi đoạt cơ nghiệp sao? Càn Quốc Thái Tông Hoàng đế không phải cũng giết chết một mạch nhà ca ca, làm suy tàn nhiều đời như vậy sao? Nếu như Tấn Nhân, nếu như tòa vương phủ đó chấp nhận cư xử thành thực thật thà, thì chúng ta sẽ cho bọn họ một cuộc sống bình an. Bằng không, trái lại muốn tạo phản, thì lập tức vả cho một bạt tai, để bọn họ tỉnh táo lại chút. Hứa Văn Tổ gật gù, nói thì nói như vậy không sai, kỳ thực trước khi tới đây. Ta cũng đã nghĩ tới, cục diện ở Vĩnh Đô cần phải có hai điều. Thứ nhất, nhờ lão đệ ngươi đến giúp ta giải quyết tốt tất cả những sự việc cần dùng đến binh lực bốn bên. Thứ hai, chính là ép Vĩnh Đô hoàn toàn quy phục sự cai trị của Đại Yến ta. Có vài người lòng mang cố quốc chỉ là uống rượu thở than, vậy thì không có gì đáng kể. Nhưng những kẻ không chỉ tâm tâm niệm niệm hơn nữa còn chuẩn bị động tay động chân làm việc nọ việc kia, đương nhiên phải không chút lưu tình chặt đứt móng vuốt của hắn đi. Nói tới chỗ này, Hứa Văn Tổ ngẩng đầu đặc biệt liếc nhìn Trịnh Phàm, nói, hai điều này thiếu một cái cũng không được. Rất dễ dàng sẽ phá vỡ cục diện. Trịnh Phàm nở nụ cười, nói, mấy năm gần đây chỉ có mỗi ta đi phát cỏ tuyết nguyên, trong mấy năm này sở nhân căn bản không có sức lực bắt phạt. Không thừa dịp này chớp lấy cơ hội chỉnh đốn tử tế Tấn Nhân một phen thì thật là đáng tiếc. Lại nói, phía trước có sự việc độc sát ở tiệc rượu, phía sau lại có chuyện Ngũ Điện Hạ bị đâm nằm trên giường. Vị tân thái thú là ngài đây, có thể nói là còn chưa đương chức thì cái cớ để nổi cơn đã được người ta đưa đến tận trên mặt bàn. Tân quan nhậm chức nhà người ta, mấy mồi lửa thôi cũng phải đi tìm hết đồi kia núi nọ đấy. Chuyện lần này. Hứa Văn Tổ híp híp mắt. Đề tài, rốt cuộc chuyển đến vụ ám sát mới vừa xảy ra với Hứa Văn Tổ hắn. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, muốn bảo vệ Tấn Địa, nhất định phải dựa vào quân Tấn, chuyện này, nói trắng ra là sau lưng có lẽ có kẻ sai khiến, nhưng chưa phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta vẫn không nên muốn giống trống khua chiêng thanh toán với quân Tấn. Như thế này đi, dù sao ta cũng đã tới đây, vậy giúp lão ca ngươi đi đến từng doanh bàn Tấn quân ở khắp nơi mỗi nơi một chuyến, khuấy động bầy không khí cho lão ca ngươi. Tiếp đó ngươi muốn đoạt binh quyền của ai, muốn cách chức ai? Hoặc là muốn sắp xếp ai đi lên sẽ thư thả hơn nhiều. Thái thú vốn dĩ tập quyền xử lý chung cả binh quyền và địa phương, đặc biệt Dĩnh Đô là vùng Tấn Địa vừa mới bị đánh hạ, quyền lực của thái thú càng thêm to lớn. Lão đệ ngươi là hầu gia, đất phong không ở nơi này, ca ca ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, trong lòng ca ca ta cũng rất vui khi ngươi làm như thế, rõ ràng hơn là ngươi đi mỗi chỗ một lần giúp tiếp sau đây ca ca ta có thể nắm vững quân quyền Dĩnh Đô trong tay. Nhưng việc này nếu để truyền ra ngoài thì rất có thể gây chê trách. Ngự sử có thể sẽ tham tấu, hầu phủ của ngươi ở Phụng Tân Thành. Giờ sau đây, còn chưa biết thế nào là đủ, còn muốn đi mua chuộc quân Tấn bên Dĩnh Đô nữa hay gì? Trịnh Phàm hào sảng lắc đầu, nói, chỉ cần có lợi cho chuyện của Đại Yến, Trịnh Phàm ta sẽ làm tất cả, không sợ bất kỳ điều gì. Ôi, lão đệ, ngươi không hề thay đổi, vẫn là Trịnh Phàm kia, vẫn là Trịnh lão đệ của ta. Thật ta, từ lúc ban đầu Hứa Văn Tổ té ngã đến hiện tại Hứa Văn Tổ nói ra lo lắng của bản thân, thực tế đều là đang thăm dò. Chương 1508, tiên sinh nói chữ thái thú kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, hiện giờ, thân phận hai người hoán đổi. Tuy rằng ngoài miệng Hứa Văn Tổ vẫn kêu Trịnh lão đệ rất mực ân cần. Nhưng thực ra giao tình của song phương đến cùng phải chăng có còn ở đó hay không, có dùng được nữa hay không, nhìn chung hắn không chắc chắn lắm. Con người, dù sao cũng rất dễ thay đổi. Trịnh Phàm bên này lại cho hắn một viên thuốc an thần. Rốt cuộc đã từng là cấp trên cấp dưới, trong một khoảng thời gian, Hứa Văn Tổ còn là đối tượng mà Trịnh Phàm và người mù cần thường xuyên mưu tính công lược. Cho nên, về người Hứa Văn Tổ này, Trịnh Phàm hiểu rất rõ. Đây là một lão mập vô cùng có giả tâm. Hắn sẽ không thỏa mãn với cái khuôn phép cũ vẻn vẹn. Hắn đương nhiên muốn tranh giành một phần công lao thuộc về mình. Hơn nữa, trong cốt tủy của người này, hiện ra một luồng chủ nghĩa sâu vanh Đại Yến. Trước đây, hắn trung thành với Trấn Bắc Hầu, hiện nay, thái độ của Trấn Bắc Hầu rất rõ ràng, cho nên, Hứa Văn Tổ rất sớm đã biến điều mình suốt đời theo đuổi thành giúp đỡ Đại Yến vấn đỉnh thiên hạ. Hắn không vừa mắt Tấn Nhân từ trong xương cốt. Trước đó Trịnh Phàm trần thuật lại cũng không phải đang cố sức quạt gió thổi lửa. Bởi Hứa Văn Tổ chắc chắn sẽ thực hiện, cũng tất nhiên là bằng những hành động tàn nhẫn. Có lẽ, triều đình lựa chọn để Hứa Văn Tổ tới thay thế Mao Minh Tài, vốn là muốn tiến thêm một bước khống chế Dĩnh Đô. Chính sách đoàn kết của Mao Minh Tài phát huy tác dụng rất lớn trong chiến dịch Đông Chinh và sau đó là cuộc chiến phạt sở. Hiện giờ, trận đã đánh xong, cũng nên thanh lý nội bộ thôi. Song phương gặp gỡ, ban đầu là ôn chuyện, ngay sau đó rất nhanh đã đạt thành nhận thức chung. Đó chính là, Hứa Văn Tổ ngươi cứ việc chặt chém, cứ việc thanh lý, một khi xảy ra nhiễu loạn, Bình Tây Hầu Phủ sẽ phụ trách bãi bình. Thời khắc giao thoa giữa tân nhiệm và tiền nhiệm là thích hợp nhất để ra tay ác độc. Bởi vì khi đó, bất kể xảy ra loạn gì cũng có thể đổ lên đầu tiền nhiệm, cứ nói đó là do tiền nhiệm đào hố, ta đây đang lấp hố cho hắn hoặc là chọc thủng ung nhọc gì đó. Dù sao, chỉ cần không gây ra binh biến quy mô lớn hay khởi nghĩa, triều đình bên kia đều có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Mà sự bảo đảm cho vế trước thì đến từ quân quyền, cũng chính là sự chống đỡ của Bình Tây Hầu Phủ. Phù, mệt quá. Sau khi đàm luận chính sự xong, biểu cảm của Hứa Văn Tổ rốt cuộc nhẹ nhàng trở lại. Hắn không sợ gặp nhiều phiền phức, chỉ sợ trong lúc làm việc không thể nhanh chóng. Lúc này, ngược lại hắn có một cảm giác rất nóng lòng muốn thử, muốn mau bay đến Dĩnh Đô triển khai công việc luôn. Ha ha, bên này ta đã chuẩn bị một nồi lẩu. Ha ha, tốt, tốt, món ăn ở chỗ ngươi đều là vừa tinh xảo vừa ngon miệng, ta cũng thèm mãi rồi, có điều. Hứa Văn Tổ do dự một chút, vẫn là nói ra, Trịnh lão đệ. Có chuyện gì, lão ca ngươi cứ nói, hai chúng ta dù sao cũng từng có giao tình, tuy rằng trước đây ngươi là quan trên của ta, hiện tại tước vị của ta cao hơn ngươi, nhưng Trịnh Phạm ta không phải một kẻ vong ân phụ nghĩa. N tình lúc trước lão ca ngươi dốc hết sức dẫn dắt ta, ta không thể nào quên. Triều đình bên kia đã thả tiếng gió rồi, đến nửa cuối năm, hai vị vương gia sắp phải vào kinh. Nói không chừng ta cũng phải đi. Trịnh Phàm nở nụ cười, đại khái là muốn ấn định nền tảng lập quốc thôi. Hứa Văn Tổ nhỏ giọng, con mắt hơi híp lại, nhưng bởi vì trên mặt nhiều thịt nên trực tiếp tạo thành hai cái khe hở, lão đệ, chỉ vỏn vẹn là ấn định nền tảng lập quốc thôi sao? Trịnh Phàm nhìn về phía Hứa Văn Tổ. Hứa Văn Tổ cắn răng, tiếp tục nói, còn có binh quyền. Đêm xuống, Cẩu Mạc Ly đi tới bên cạnh Hà Xuân Lai. Hắn trông thấy Hà Xuân Lai đang ngồi ở chỗ đó, uống rượu một mình. Làm sao thế, lần đầu tiên bán đứng người mình, trong lòng không dễ chịu phải không? Hà Xuân Lai lắc đầu, nói, ta đã nói cho Lưu Hồn tiên sinh ta là người của Hầu Phủ. Hiện tại đang làm việc cho Bình Tây Hầu gia. Ồ! Cẩu Mạc Ly có chút kinh ngạc. Lưu Hồn tiên sinh nói với ta, đây là chuyện tốt, ông ấy cũng dạy học ở Vương Phủ, sống tạm, dù sao cũng chỉ là tạm. Ha ha, lão tiên sinh ngược lại cũng thông suốt. Lưu Hồn tiên sinh nói, ông ấy vốn dĩ đã chấp nhận cục diện Yến Nhân làm chủ. Nhưng trong cuộc chiến phạt sở, Yến Nhân lại phá đê lấy đường cho Thủy Sư đi, chuyện này ông ấy không nhìn nổi, ông ấy khó chịu, lòng ngực ông ấy có căm hờn. Tiên sinh cảm tạ ta, kêu ta vớt cho ông ấy một bộ di cốt, tận dụng cơ hội mắng chửi Tân Thái Thú. Hào hiệp. Chương 1509, không mong có công, tiên sinh không mong rằng lại nổi lên can qua, cho rằng một vài kẻ trên tấn địa muốn kiếm chuyện nhưng chung quy là chẳng làm nên trò trống gì. Trước đây có lẽ còn có cơ hội, nhưng sau khi Bình Tây Hầu Phủ được thành lập nên thì cơ hội hoàn toàn không còn nữa rồi. Tiếp theo nếu lại muốn gây sự, sẽ chỉ khiến cho sinh linh càng thêm đồ thán, khiến Yến Nhân tiếp tục coi tấn nhân ta như rơm rác, cái được không bù đắp nổi cái mất. Tiên sinh nói, dẫu sao đều là người chư hạ. 800 năm trước, tổ tiên Tấn Nhân và tổ tiên Yến Nhân vẫn làm quan cùng triều, cùng bái một vị thiên tử. Vốn là người một nhà, chia ra làm hai, hay hợp trở về một, cũng không có gì ghê gớm. Ha ha ha. Cẩu Mạc Ly cười cười, đây chính là điểm ta không ưa nhất ở hạ nhân bản địa các ngươi. Hạ nhân các ngươi đã đánh nhau rớt cả đầu óc ra rồi, kết quả vẫn có thể đặt đau thương xuống. Nói chúng ta vốn là người một nhà. Giả nhân chúng ta đây, hơn mấy trăm năm trước thực ra đã bị đánh bại, nhưng ngươi để ý đi, ngươi nhìn xem, Tấn Nhân, Sở Nhân, Yến Nhân vẫn luôn coi chúng ta là giả nhân, là lũ lập dị. Sẽ tốt lên thôi. Hà Xuân Lai an ủi, ta cảm thấy trong mắt của Hầu gia, dường như căn bản không tồn tại phân chia giữa Yến Tấn thậm chí là với giả nhân. Cẩu Mạc Liên ngáp một cái, trực tiếp kết thúc đề tài này, nói, ông lão kia còn nói gì nữa không? Già trẻ nhà ông ấy thì sao? Không dặn ngươi bảo vệ à? Tiên sinh không có con nối dõi, sau khi vợ cả qua đời cũng không đi bước nữa. Được đấy, ra đi rất hào hiệp, trước khi đi còn mắng Tân Thái Thú một trận, cũng đáng giá rồi. Hà Xuân Lai có chút do dự nói, ta thấy vị kia Tân Thái Thú tuy rằng bộ dáng mập mạp, nhưng người có thể cùng Hầu gia trò chuyện vui vẻ, nghĩ thấy cũng không phải người tầm thường. Trên đời này, người có thể ăn đến mập tròn mà không bị kẻ khác nuốt xuống, đều không phải chủ thể dễ trêu chọc. Ta chỉ lo lắng sắp tới đây Dĩnh Đô sẽ lại nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Lão tiên sinh kia còn chưa lo lắng, chỉ một cách thoải mái như vậy thì ngươi ôm lòng này làm cái gì? Lão tiên sinh đã dám mắng, chẳng lẽ trong lòng ông ấy không rõ ràng hành vi này rốt cuộc mang ý nghĩa như thế nào sao? Đây là trực tiếp đắc tội cực độ với vị Tân Thái Thú kia trước khi kế nhiệm. Mồi thêm cho hắn tràn đầy lửa giận. Vậy Cẩu Mạc Ly vỗ vỗ vai Hà Xuân Lai, nói, gió tanh mưa máu, chết chóc đều là việc của quyền quý, có liên quan gì đến dân chúng đâu. Thậm chí ta cảm thấy nguyên nhân lão tiên sinh đồng ý phối hợp với ngươi thoải mái như vậy là do từ lâu ông ấy đã không vừa mắt các quan chức và quyền quý Dĩnh Đô kia. Chỉ ước gì đám thần tử thờ hai triều này nhà tan cửa nát, càng tan càng tốt đấy. Hà Xuân Lai thở một hơi dài nhẹ nhõm, đáp, nghe ngài nói như vậy, trong lòng ta thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Vậy sao, có những khi phải tự bịa ra những lời nói dối để lừa gạt chính mình, có như vậy mới sống được một cuộc đời ung dung, kha kha. Hà Xuân Lai gật gù thoải mái, có điều dường như vừa nghĩ ra điều gì, hỏi, ý tứ của hầu gia trông rất có vẻ tạm thời sẽ không trở về Dĩnh Đô. Muốn ở lại bên ngoài mấy ngày? Ở lại. Bởi vì hiện tại, tạm thời không tiện trở về. Dĩnh Đô, Tân Thái Thú Hứa Văn Tổ đã đến nhậm chức. Đội ngũ đi vào từ cửa Tây Dĩnh Đô, trên mặt đường phố Thượng Quan khi xưa từng là phố chữ thiên của Dĩnh Đô đã bày biện tiệc rượu đón gió. Văn võ Dĩnh Đô đều đang chờ đợi. Mao Minh Tài còn mặc cả quan phục lên, được người đỡ đứng ở bên đó. Sau khi Hứa Văn Tổ đi vào, đầu tiên là nghi thức đón tiếp, hai bên đường, dân chúng tụ lại xem náo nhiệt. Lúc nhìn thấy Mao Minh Tài được nâng dậy đứng ở đằng kia, Hứa Văn Tổ lập tức xuống ngựa, chạy chậm tiến lên, tự mình đỡ Mao Minh Tài. Trời giá rét, trong người ngài còn đang có bệnh, vốn không nên đến, nếu có đến cũng nên ngồi kiệu mới phải. Mao Minh Tài cười nói, quan văn của Đại Yến ta cũng không thịnh hành ngồi kiệu, sẽ bị người chê cười. Trái lại, Mao Minh Tài nắm tay Hứa Văn Tổ, tiếp tục nói, việc của ta ở đây xem như là hoàn thành rồi, không mong có công chỉ mong bình yên. Tốt xấu gì cũng duy trì cục diện hai năm qua, hiện tại trận đã đánh xong, về sau đành dựa hết vào ngươi. Phủ thái thú ta đã dọn dẹp sạch sẽ, đêm nay ta ở trạm dịch là được. Tất cả thủ tục chuyển giao ta đều đã cân nhắc hết cho ngươi từ sớm rồi. Ta muốn về kinh, ta mong bệ hạ. Biểu lộ cõi lòng giữa đám đông người, nhưng thực ra đây là một lời tự bạch chính trị chân thành nhất. Đương nhiên, bất kể là Mao Minh Tài hay là Hứa Văn Tổ đều không phải chiếu mới trên chốn quan trường. Mà đã làm đến lão làng trên chốn quan trường, cái bọn họ am hiểu nhất thực ra chính là đạt thành một số giao dịch lợi ích ngay trước mặt công chúng. Ví dụ như Mao Minh Tài vùng thoát ra, không có chút thái độ ngựa nhớ chuồng nào, đổi lấy một là Hứa Văn Tổ nhanh chóng tiếp quản, hai là thân tín Mao Minh Tài để lại, cả nhóm nhân mã sẽ trực tiếp biến thành thân tín và nhân mã của Hứa Văn Tổ. Đó cũng là một câu trả lời dành cho những người từng theo hầu hắn, cho các ngươi cơ hội, các ngươi có thể ôm lấy bắp đùi mới này hay không thì phải xem các ngươi dựa vào bản lĩnh của chính mình. Chương 1510, Đại Đao thèm khát Hứa Văn Tổ cũng lấy thái độ biểu thị hắn tán thành với phương án này. Bởi sau đây Hứa Văn Tổ sẽ rất bận rộn. Đại đao của hắn đã khao khát khó nhịn từ lâu lắm rồi. Hắn hoàn toàn không có thời gian, cũng không muốn từ từ tính kế, lại chơi một vòng trò tranh đấu quyền lực sắp xếp thân tín vào nữa. Thời gian không đợi ta, tranh thủ sớm chiều, ông đây chỉ muốn chém người. Đỡ tay Mao Minh Tài, xoay người, một đám văn võ Dĩnh Đô tiến lên bái kiến. Cầm đầu, rõ ràng là thành thân vương Tư Đồ Vũ. Hắn lấy thân phận thân vương, đứng ở chỗ trước nhất, chuẩn bị hành nửa lễ với Hứa Văn Tổ. Hứa Văn Tổ lập tức giao Mao Minh Tài cho thủ hạ bên mình, bước nhanh về phía trước đỡ Tư Đồ Vũ dậy, kêu lên, vương gia, như thế này không ổn, như thế này không được. Nên là hạ quan vấn an vương gia ngài Phúc Khang, đâu thể để cho vương gia ngài hành lễ với hạ quan được. Trong lòng Tư Đồ Vũ lúc này tuôn ra một dòng nước ấm. Người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình. Dĩnh Đô này đã sớm không còn là của Tư Đồ gia nữa, mà là của Yến Nhân. Nhưng, nếu như có thể nhận được đầy đủ tôn trọng, đối với một chàng thiếu niên mới có mười mấy tuổi mà nói, đã là lễ ngộ và thỏa mãn khó có được. Xem ra, vị tân thái thú này làm người không tồi, rất hiểu lễ nghi. Tiểu Vương. Tư Đồ Vũ đang chuẩn bị lên tiếng nói mấy câu khách sáo lại bị Hứa Văn Tổ trực tiếp cắt ngang. Hứa Văn Tổ cầm lấy tay Tư Đồ Vũ, người lại quay ra sau tìm kiếm. Hỏi văn võ phía sau, bản quan nghe nói đợt trước Dĩnh Đô xuất hiện thích khách, có rất nhiều người chết, ngũ hoàng tử cũng bị đâm. Tư Đồ Vũ sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói, đúng vậy, ngũ điện hạ hiện tại còn. Hứa Văn Tổ lần thứ hai cắt ngang lời Tư Đồ Vũ, hô lên còn lớn tiếng hơn, bản quan còn nghe nói Bình Tây Hầu gia ở trên Thạch Sơn. Vì giữ gìn an toàn cho thân thể thiên kim của vương gia cho nên đã hạ lệnh bảo vệ vương gia nghiêm mật. Nếu vương gia ra ngoài phủ thì toàn bộ hộ vệ trong biến chế của vương phủ từ trên xuống dưới, tất cả bị giáng tội thất trách. Chuyện này. Sắc mặt Tư Đồ Vũ bắt đầu trở nên trắng bệch. Lúc này, Mao Minh Tài đã linh cảm được điều gì đó, lập tức đưa mắt sang tìm ai tướng thân tín của mình, Nhiễm Dân. Mà Nhiễm Dân, thậm chí không đợi đến ánh mắt nhắc nhở của Mao Minh Tài, ngay khi Hứa Văn Tổ vừa đặt câu hỏi xong, lập tức trực tiếp đi lên hành lễ trả lời, nói, bẩm đại nhân. Đúng là như vậy. Hứa Văn Tổ quay đầu nhìn về phía Nhiễm Dân, hỏi, ngươi là? Bẩm đại nhân, ty chức là đô úy tuần thành ty của Vĩnh Đô, Nhiễm Dân, người Thiên Thành quận. Nói ra mình là dân ở đâu, đồng nghĩa nói cho Hứa Văn Tổ biết, hắn là yến nhân, là người trong nhà. Hứa Văn Tổ gật đầu, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay lạnh ngắt của Tư Đồ Vũ, ôn tồn nhỏ nhẹ nói, vương gia yên tâm, có hạ quan ở đây, nhất định sẽ bảo đảm cho sự an toàn của ngài. Đa, đa tạ đại. Một lần nữa không chờ vương gia nói xong, Hứa Văn Tổ ngược lại còn quát to, đô úy tuần thành tiên nghe lệnh. Có ty chức. Hộ vệ trên dưới vương phủ. Bỏ bê nhiệm vụ, coi thường an nguy của vương gia, quả thật tội không thể tha. Bản quan lấy thân phận thái thú thiên tử ban cho, lệnh ngươi tức khắc bắt giữ tất cả hộ vệ trong biên chế của vương phủ. Lúc này, Nhiễm Dân một gối quỳ xuống, ty chức tuân lệnh. Nhưng Nhiễm Dân vẫn chưa vội vàng đứng dậy, mà nói tiếp, đại nhân có điều chưa biết, đợt này trong ngoài thành Vĩnh Đô bắt được rất nhiều đạo tặc, đại lao, đã đây. Hứa Văn Tổ cười cười, nói, đã như vậy thì cũng không cần tống giam nữa, trực tiếp mang đi, chém hết. Chém hết. Nếu như nói, ban đầu lấy quân lệnh của Bình Tây Hầu Gia làm cái cớ bắt đầu phát tác. Là vì tặng thể diện giữ gìn mặt mũi cho Bình Tây Hầu Phủ, điều này vẫn còn nằm trong phạm vi có thể hiểu. Dẫu sao, người mới đến bảo vệ thể thống cho Hầu Gia, sau đó làm hàng xóm đương nhiên là còn cần trợ giúp chống đỡ, coi như mang theo nhiệm vụ tới, coi như triều đình có mật chỉ để Hứa Văn Tổ ở đây tiến hành phân hóa, đề phòng bắt chẹt, nhưng mới bắt đầu. Hắn phải tạo ra tư thế song phương đang cùng đứng trên một sợi dây, nhưng đến cuối cùng, sau khi nói ra hai chữ kia, tính chất của sự việc lập tức không còn giống vậy nữa. Thậm chí, quân lệnh của Bình Tây Hầu Gia chỉ là một viện cớ không thể thích hợp hơn. Ngày hôm nay, vị thành thân vương gia Tư Đồ Vũ này xuất hiện theo lệ thường, lại là một cách chứng thực hoàn toàn cái cớ này. Ở đây, chỉ cần là người đầu óc không ngốc, đều nghe ra một vẻ không thể chờ đợi thêm nữa. Hứa Văn Tổ hắn đúng là đến để khai đao. Lúc này, Tư Đồ Vũ cả người lẫn đầu óc đều trống rỗng, nếu như nói lúc trước ở Thạch Sơn bị Bình Tây Hầu Gia chỉnh đốn một trận, chỉ khiến hắn cảm thấy ủ rũ và hậm hực một chút, thì vừa rồi như bị Hứa Văn Tổ loại người tiếu lý tàn đao trước sau trở mặt này, quăng mạnh xuống đất một cách tàn nhẫn. Chương 1511, rảnh tay Bình Tây Hầu Gia chủ quân sự. Tuy rằng đất phong của hắn ở phía đông Vọng Giang, từ góc nhìn của thành quốc, cũng coi như là đông cảnh đại thành quốc. Nhưng ngươi nhìn xem lúc Bình Tây Hầu Gia xuất hiện ở ngoại thành, chủ tướng tứ đại doanh Vĩnh Đô đã lấy tư thế gì đi nghênh đón, đó là dứt khoát định nghĩa mình trở thành chó săn dưới trướng Bình Tây Hầu Phủ. Còn nữa, tuy quân đội Hầu Phủ nói sẽ đóng giữ Tuyết Hải Quan và Trấn Nam Quan, nhưng không ai được phép hoài nghi, một khi cần thiết. Hầu Phủ hoàn toàn có thể tập kết hơn 20.000 kỵ binh trực tiếp gào thét qua sông. Quân Tiên Phong mạnh mẽ ngăn chặn ở vị trí Yết Hầu Vĩnh Đô. Hứa Văn Tổ thì đại diện cho Văn. Có lẽ khả năng là do lúc Mao Minh Tài còn tại nhiệm đã đối xử với các thế lực khắp mọi phía, đặc biệt là thế lực quan liêu bao gồm các quyền quý Vĩnh Đô năm xưa quá mức hữu hảo, cho nên để mọi người mơ mộng một giấc không thực tế như vậy. Cũng bởi thế, khi vị tân thái thú Hứa Văn Tổ này kế nhiệm, không nói hai lời lấy ra nắm đấm thép, mới tạo nên xung kích và sụp đổ vô cùng to lớn trên phương diện quan cảm từ thành thân vương trở xuống. Chớ tiếp tục ảo tưởng nữa, Vĩnh Đô không phải là Vĩnh Đô của các ngươi, mà là Vĩnh Đô của Đại Yến. Phụ thân, chuyện ngày hôm nay. Hạ nhân vừa khép kín cổng lớn, Tôn Lương đã không nhịn được đến dò hỏi cha mình. Tôn Hữu Đạo có nhiều khi cảm thấy hơi bất đắc dĩ về người con thứ này của mình, bởi ngoài làm người thật thà ra. Những phương diện thiên phú khác, đứa con thứ này của hắn thực sự kém hơn so với con trưởng của hắn quá nhiều. Nhưng, đổi một cách nói khác, sự thật thà này, thực tế mới là mấu chốt an cư bảo mệnh trong thời buổi loạn lạc. Là triều đình sắp xuống tay rồi. Không biết bắt đầu từ khi nào, triều đình trong miệng người nhà họ Tôn đã trở thành triều đình Yến quốc. Mà không phải là tiểu triều đình ở Vĩnh Đô nữa. Tại sao triều đình muốn xuống tay? Tôn Lương rõ ràng là thực sự không thể hiểu nổi. Dưới cái nhìn của hắn, sau khi Vĩnh Đô bên này được Yến quốc tiếp quản, nói chung vẫn tính là quy củ. Đương nhiên, Điều này có lẽ cũng bởi vì hắn là con thứ Tôn gia, trước đây tiếng tăm không có gì nổi bật, cho nên người ở cao tầng Vĩnh Đô chân chính sẽ không chơi bời qua lại với hắn, cũng sẽ không tiến hành lôi kéo hắn. Quan trọng nhất chính là, có vẻ dưới ánh đèn tối hắn đã sơ ý quên mất, đại ca hắn năm đó từng làm cái gì, cuối cùng dẫn đến mình và cha mình đều phải ngồi lên con thuyền của Bình Tây Hầu gia kia. Có lẽ là bởi Trịnh Bá gia năm đó hiện tại đã biến thành Trịnh Hầu gia, thuyền đánh cá Tôn gia ngồi đã biến thành chiến thuyền thủy sư, nhờ số trời rung rủi vẫn miễn cưỡng tính là ngồi đúng thuyền, cho nên hắn đã không còn oán hận ca ca, hết lòng thúc đẩy chuyện này, thậm chí còn có một chút cảm kích. Đến tiếp quản vùng đất mới giống như nhận quần áo của người khác vậy. Không giặt giũ, không tẩy rửa, trực tiếp mặc lên người, ban đầu có thể là vì giữ ấm chống rét, nhưng lâu ngày, sau khi thời tiết bắt đầu nóng lên, trong đầu làm sao có thể không cảm thấy dị ứng. Chuyện này. Bởi Yến Nhân đánh trận quá lợi hại, cho nên rất nhiều người tự cho rằng Yến Nhân thực sự chỉ biết đánh nhau. Nhưng triều đình Yến Quốc, mấy vị ở bên trên, luận quyền mưu chân chính, bất kể là dương mưu đường đường chính chính hay là âm mưu miệng nam mô bụng một bồ dao găm, hoặc nửa chính nửa tà, đều không chút sợ hãi. Hiện tại, trận đánh xong, vì nguyên nhân có Bình Tây Hầu phủ, giả nhân, sở nhân trong mấy năm này không gây nên được chuyện gì. Do vậy, hiện tại cũng tới thời điểm Yến Nhân rảnh tay, chỉnh lý tử tế Vĩnh Đô nơi này một hồi. Ngươi có để ý thấy không, vị tân thái thú Hứa Văn Tổ kia cũng không phải là bởi Mao thái thú bị bệnh. Sau đó mới tiếp nhận tới đây, mà trước khi sự việc ám sát xảy ra, trước khi Mao thái thú bị bệnh, triều đình bên kia hẳn là cũng đã quyết định tiến hành bước đi này. Cho nên Hứa thái thú mới có thể đến đây nhanh như vậy. Tôn Hữu Đạo được Tôn Lương đỡ, ngồi xuống ghế trong sảnh đường. Có người hầu bưng chậu than lên, bị Tôn Hữu Đạo phất tay ra hiệu bưng xuống. Tôn Lương dâng trà cho cha mình, Tôn Hữu Đạo nâng chén trà, tiếp tục nói, thời điểm cuộc chiến Vọng Giang lần thứ nhất nổ ra, lúc đó là hết cách rồi. Triều đình Yến Quốc và Đại Hoàng tử đều cần người Vĩnh Đô chúng ta phối hợp. Lúc đó quân lực quân Yến không đủ, lại là tân địa khai chiến, bọn họ còn quá nhiều hạn chế. Thông thường mà nói, khi thực lực của bản thân ngươi không đủ mới sẽ nghĩ tới liên hợp tung hoành. Chương 1512, Cần Mạng, sau khi Tĩnh Nam Vương lên làm thống soái, quy mô chiến tranh mở rộng ra, sở nhân nhập cục, lại càng cần phải có Vĩnh Đô ta, người cũ của Đại Thành quốc ta hỗ trợ. Đợi đến khi giả nhân bị đánh tan, dưới ngọc bàn thành, xương cốt sở nhân chất thành đống, lúc ấy, thực ra vi phụ cũng nghĩ tới nên thoát ra rồi, do đó vi phụ đã muốn lui về trước một bước, miễn cho ở lại phía trên, dù ngươi không có phần tâm tư kia, nhưng vẫn sẽ bị coi không khác gì bia ngắm bắn. Nhưng Yến Nhân trước sau không hề động thủ. Tiếp đó, cuộc chiến phạt sở bắt đầu, vi phụ mới tỉnh ngộ ra. Phải rồi, dưới Ngọc Bàn Thành tại sao lại thẳng tay giết tù binh, Vĩnh Đô bên này tại sao còn chưa thanh lý? Đó là bởi Yến Nhân từ rất sớm đã chuẩn bị cho việc phạt sở. Hiện tại, ngươi xem, trận đã đánh xong, không dùng đến ngươi nữa, bèn bắt đầu xuống tay với ngươi. Phụ thân, đây không phải là triều đình đang vong ân phụ nghĩa sao? Tôn Lương hỏi. Hồ đồ. Tôn Hữu Đạo ho khan mấy tiếng, lại uống một ngụm trà nhuận họng, chậm rãi nói dễ nghe một chút là chúng ta chủ động quy phục trước Yến Quốc, nhưng hiện tại nếu ngươi để Yến Nhân tự chọn, thậm chí bọn họ còn ước gì có thể quay lại lúc trước. Sử dụng binh hỏa, một lần nữa đánh chiếm Vĩnh Đô này. Con à, phụ thân. Vi phụ già rồi, mùa đông năm nay cũng trải qua vô cùng trắc trở, có lẽ không bước được tới mùa đông sang năm đâu. Sức khỏe của phụ thân. Tôn Hữu Đạo dùng ánh mắt đánh gãy lời thừa của Tôn Lương. Ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi muốn tiếp tục trải qua cuộc sống yên ổn, tiếp tục truyền thừa Tôn gia, đơn giản hai điều. Thứ nhất, tự coi mình là một Yến Nhân đi. Thứ hai, nghe theo lời dặn dò của vị hầu gia kia. Điều thứ hai quan trọng hơn điều thứ nhất. Vâng, phụ thân, nhi tử ghi nhớ. Vĩnh Đô bên này không phải do dùng binh đao đánh hạ được. Cho nên nó nhất định sẽ gặp bất trắc. Hiện giờ đám người Vĩnh Đô hẳn là không cảm thấy tất cả những gì mình có đều là Yến Nhân cho, mà nghĩ rằng nhờ bản lĩnh của mình đạt được, bọn họ không biết tri ân. Tuy rằng từ tri ân này rất buồn cười, nhưng dưới tiền đề triều đình Yến Quốc đã làm ra nhượng bộ lớn như vậy, cái triều đình muốn cũng chỉ là hai chữ tri ân mà thôi. Thế nhưng cố tình lại không có được. Chính sách dụ dỗ cuối cùng vậy mà trở thành sai lầm, cho nên, vẫn cần có một thanh đao, thanh lý một vòng cả gân liên xương. Thực ra như vậy cũng rất tốt, trận đã đánh xong. Nên dọn dẹp thì dọn dẹp, nên thanh tẩy thì thanh tẩy, dân chúng cũng được sinh sống yên ổn. Những năm gần đây Tấn Địa chúng ta gặp thiên tai nhân họa, cần thực tế hơn một chút, hy sinh đổi lấy hòa bình thôi. Tôn Lương thấy phụ thân nhắm hai mắt lại, rõ ràng đã mệt mệt, bèn lập tức dặn dò hạ nhân đỡ phụ thân đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Còn hắn thì vô cùng do dự, đi tới cửa thiên viện, là nơi ca ca hắn Tôn Anh bị giam giữ. Tôn Lương tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa ba cái. Giây lát, người hầu bên trong nhấc thanh chắn lên, để hé cửa. Huynh đệ hai người cứ như vậy tựa vào cửa lớn. Xuyên qua khe hở trò chuyện với nhau. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên, càng rõ ràng hơn chính là cha của bọn họ, kỳ thực có biết chuyện này, bởi bốn phía xung quanh thiên viện đều có thân tín của phụ thân trông chừng. Tôn Lương kể cho Tôn Anh nghe chuyện xảy ra hôm nay. Cuộc đời Tôn Anh liên tục vấp phải chướng ngại, lúc này tóc đã nửa bạc, lệ khí trong đôi mắt từ lâu cũng không còn nữa, sau khi nghe đệ đệ mình tường thuật, Tôn Anh bật cười. Vì sao đại ca lại cười? Ha ha, ta cười chính ta, trước đây phụ thân là tấm gương của ta, ta cũng hy vọng sẽ có một ngày có thể giống như phụ thân. Phò tá quân chủ hiền minh, khai sáng đại nghiệp. Nhưng hiện tại xem ra, quả thực ta còn kém xa so với phụ thân. Thực chất, phụ thân đã sớm tiên đoán được có ngày hôm nay, tầm nhìn của phụ thân còn sâu xa hơn ta nhiều. Đáng đời Tôn Anh ta rơi vào nông nổi như hiện tại. Đại ca, tuy nói ngày hôm đó trong lòng đệ đệ đúng là bị dọa chết vì tai và ập lên đầu Tôn gia chúng ta, nhưng bây giờ, trong lòng đệ đệ thật sự không trách ngươi. Tôn Anh ở bên kia ván cửa bị lời này của đệ đệ mình trực tiếp làm cho giận đến bật cười, nói, cho nên, có phải là ta còn cần cảm ơn ân huệ của Bình Tây Hầu gia? Cảm ơn Bình Tây Hầu gia đã biến hắn từ vốn là một tội nhân Tôn gia, trở thành ngọn đèn sáng của Tôn gia. Hiện tại ngươi chuyên trách công việc chuyển vận sứ, ca ca ta cho người một kiến nghị, tối nay hãy mang theo các khoản mục đến phủ thái thú, mời thái thú mới kiểm đọc đi. Như vậy có vồn vã quá không? Cần mặt mũi hay cần mạng? Cần mạng. Ngoan lắm, khi ngươi không tìm được thời điểm thích hợp thì cứ làm sớm nhất có thể. Vâng, đại ca, đệ đệ hiểu rồi. Ngươi có biết tại sao lần này Bình Tây Hầu gia không đi theo vị tân thái thú kia đồng thời về Dĩnh Đô không? Do lo lắng tân thái thú tranh giành tiếng tăm.